Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Trầm Thanh Ngọc hiện thân. Tiêu Trung Sơn mỉm cười, yên tâm, hắn hôm nay sống không? Bất quá có một chút ngươi nói sai, hắn không phải huyền võ cảnh lục trọng, mà là bát trọng, không có khả năng, tại Yến Vân bí cảnh bên trong, hắn rõ ràng chỉ có lục trọng. Hiện tại mới hơn nửa tháng đi qua, hắn làm sao có thể làm tiếp đột phá? Tiêu Trường Sinh hoảng sợ biến sắc, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn luôn luôn tự nhận kỳ tài ngút trời, thế nhưng là giờ phút này, cũng là bị Tô Hạo Thần cho thật sâu đả kích đến. Lúc này, bởi vì Tô Hạo Thần đột nhiên xuất hiện, chung quanh chiến đấu tất cả đều đã trải qua dừng lại. Tô Hạo Thần đã trải qua xoay người. Ba ba, mụ mụ, các ngươi không có việc gì đi. Hải Nhi trở về muộn. Hai vợ chồng lúc đầu coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà bị Nhi tử cấp cứu. Trong lòng đương nhiên vô cùng kích động. Nhất là Mai Thanh Nguyệt. Càng là lập tức đứng lên. Tại Nhi tử trên người kiểm tra cẩn thận. Thần Nhi, người quá xúc động. Cái kia Mã Nguyên Khuê thế nhưng là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ. Ngươi tại sao phải cùng hắn động thủ? Vạn nhất bị thương đến chính mình làm sao bây giờ? Đến, nhường mụ mụ hảo hảo nhìn xem có hay không thụ thương. Làm mẫu thân chính là dạng này. Hài tử chính là nàng tâm đầu nhục. Cho nên cho dù nàng tận mắt thấy Mã Nguyên Khuê bị đánh lui, y nguyên vẫn là 10 điểm lo lắng Tô Hạo Thần. Ha ha, mụ mụ, ngài không cần lo lắng. Mã Nguyên Khuê căn bản không phải Hài Nhi đối thủ. Ngài xem ta đây không phải hảo hảo sao? Tô Hạo Thần mỉm cười nói ra. Trong lòng ủ ấm. Ai? Tô Nguyên Trấn lại là thở dài. Đứng lên nói. Thần Nhi, ngươi không nên trở về. Nếu như vẻn vẹn chỉ có một cái Mã Nguyên Khuê, ngươi đương nhiên có thể ứng phó. Thế nhưng là phát hiện sau lưng Mã ra, còn có một cái 10 điểm đáng sợ cường giả. Chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Tô Hạo Thần đương nhiên biết rõ phụ thân nói là người nào. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ba ba, ngài yên tâm đi. Hải Nhi lần này trở về có hoàn toàn chuẩn bị. Tiêu ra cái kia cao thủ, nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng đến. Hắn là Tiêu ra người sao? Mai Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại. Thần Nhi, người ngàn vạn không thể chủ quan. Cái kia người thực lực quá là đáng sợ. Mấy ngàn thành phòng doanh binh sĩ, bị hắn dễ như trở bàn tay liền ngăn chặn. Loại này cao thủ, chúng ta Tô gia hiện tại căn bản đối kháng không được. Yên tâm, mụ mụ, ta tự có biện pháp ứng phó. Tô Hạo Thần cười cười, xoay người nhìn về phía nơi xa. Tiêu Trường Sinh, chúng ta lại gặp mặt, nhìn đến ngươi thực rất muốn giết ta. Bất quá thân làm đường đường Tiêu gia thiếu gia. Muốn giết ta lại không được bản thân động thủ. Ngược lại mượn danh nghĩa một nhóm phế vật. Liền để cho ta không khỏi xem thường ngươi. Mã Nguyên Khuê nghe vậy tức giận đến thổ huyết. Hắn Mã gia tại Yến Vân Châu cũng coi như danh khí không nhỏ. Hiện tại lại bị người gọi là phế vật. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Tiêu Trường Sinh sắc mặt âm trầm. Không có nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh Tiêu Trung Sơn mỉm cười. Ngươi chính là Tô Hạo Thần. Nghe nói ngươi tu luyện tới bây giờ cảnh giới, chỉ dùng hơn một năm thời gian. Ngược lại là thật cao thiên phú. Chỉ tiếc, ngươi không nên cùng ta Tiêu gia đối đầu. Tô Hạo Thần ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tiêu Trung Sơn. Tiêu gia rất không dậy nổi sao? Thật coi trên đời này không ai trị được các ngươi. Tiêu Trung Sơn thần sắc đạm nhiên. Trên đời này đương nhiên có rất nhiều người mạnh hơn Tiêu gia. Nhưng chỉ ít người kia không phải là ngươi. Tiểu tử, đã ngươi dám can đảm trêu chọc Tiêu gia, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Không chỉ là ngươi, hôm nay, toàn bộ Tô gia đều muốn vì ngươi chôn cùng. Có đúng không? Vậy sẽ phải nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, đạm nhiên nói ra. Đám người trợn mắt há hốc mồm, vừa mới Tiêu Trung Sơn cường đại, bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, người nào đều không có nghĩ đến. Tô Hạo Thần đối mặt cường giả như vậy, lại còn dám nói loại lời này. Tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết. Đối mặt Tiêu gia hoàng võ cảnh cường giả, lại còn dám như thế càn rỡ. Nhất định chính là tự tìm đường chết. Mã Nguyên Khuê cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này Tô Hạo Thần biểu hiện càng cuồng vọng. Hắn trong lòng liền càng cao hứng. Bởi vì ý vị này Tô Hạo Thần cách cái chết không xa. Quả nhiên, Tiêu Trung Sơn trên mặt Tiếu Dung không gặp. Trong mắt dần dần tản mát ra âm lãnh sát cơ. Tiểu tử, thế mà đến bây giờ còn có thể chấn định như thế. Người lá gan ngược lại thực sự là không nhỏ. Chỉ tiếc, không thực lực, to gan cũng vô dụng. Vừa nói, hắn ngón trỏ tay phải đột nhiên dựng thẳng lên. Một đoàn chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ. Tô Nguyên Trấn thấy thế sắc mặt đại biến. Thần Nhi, cẩn thận, Mai Thanh Nguyệt càng là liền vội vàng tiến lên. Đem Nhi tử ngăn sau lưng tự mình. Thần Nhi, nhanh ly khai cái này. Mụ mụ giúp ngươi ngăn trở hắn. Đám người làm phu thê hai bảo hộ tử sốt ruột ai thán. Mai Thanh Nguyệt nói muốn giúp Nhi tử ngăn trở công kích. Thế nhưng là hoàng võ cảnh cường giả công kích. Nàng lại làm sao có thể làm được ở. Chỉ sợ kết quả cuối cùng. Vẫn là một nhà ba người toàn bộ bị giết chết. Xùy. Nhưng vào lúc này. Tiêu Trung Sơn chỉ một ngón tay. Không biết tự lượng sức mình. Hắn ánh mắt băng lãnh. Trên ngón tay chân nguyên liền phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Trực tiếp bắn về phía Tô Hạo Thần ba người. Khổng lồ khí thế tùy theo bắn ra. Trùng trùng điệp điệp ép tới. Tử vong sắp giáng lâm. Có thể làm cho tất cả mọi người giật mình là. Giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt không có mảy may sợ hãi. Ngược lại còn có nụ cười lạnh nhạt. Hắn đang làm gì? Ngốc sao? Ngớ ngẩn a hắn. Còn không nhanh tránh ra. Hắn tránh ra sao? Ai? Cường giả như vậy công kích. Hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Mắt thấy Tiêu Trung Sơn công kích. Liền muốn đánh tại Tô Hạo Thần trên người. Nhưng ngay lúc này. Một tiếng điếc tai nhức óc cuồng tiếu bỗng nhiên vang vọng đất trời. Ha ha ha ha. Tiêu Trung Sơn. Đường đường hoàng võ cảnh cường giả. Thế mà khi dễ một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Ngươi còn muốn hay không mặt. Ngừng tay cho ta. Theo cuồng tiếu. Liền thấy một đạo cường đại chân nguyên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Tô Hạo Thần một nhà ba người bao phủ tại bên trong. Sau một khắc. Tiêu Trung Sơn công kích rốt cục đến. Hai cỗ cường hoành chân nguyên đụng nhau. Lập tức bộc phát ra uy lực kinh khủng. Oanh. Chấm ngoặc kép. Đáng sợ lực lượng khuếch tán ra. Phụ cận lập tức một mảnh người ngã ngựa đổ. Tất cả tới gần người toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhưng là xem như Tiêu Trung Sơn mục tiêu công kích. Giờ phút này Tô Hạo Thần ba người lại là lông tóc không thương. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động một cái. Vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng tại chỗ. Hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Không thể tin nhìn xem một màn này. Là ai? Thế mà có thể ngăn cản Tiêu Trung Sơn công kích. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy không trung phía trên. Không biết lúc nào. Thì đã huyền không đứng vững một người. Người kia giống như đã từng quen biết. Trầm Thanh Ngọc. Là ngươi. Ngươi thế mà đột phá hoàng võ cảnh. Tiêu Trung Sơn sắc mặt đại biến. Ánh mắt như độc xà. Gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người đến là Yến Vân Châu chủ. Trách không được cho người cảm thấy nhìn quen mắt đây. Lần trước hoang thú triều sự tình qua đi về sau. Trầm Thanh Ngọc đã từng tới Liên Tinh Thành. Hơn nữa tại trước công chúng phía dưới. Trừng phạt tứ phương tuần án sứ Triệu Hiên Đình. Cho nên rất nhiều người đều gặp hắn. Trầm Thanh Ngọc đứng ngạo nghễ giữa trời. Lạnh lùng nói. Tiêu Trung Sơn, Tô Nguyên Trấn trung quy là mệnh quan triều đình. Người thế mà muốn giết chết hắn. Chẳng lẽ là đã trải qua không đem triều đình luật pháp để vào mắt sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http